Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1908, chương 1908, có phục hay không? Ca, ta cũng không dám nữa. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắc ma nhận khí linh lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bị hành hạ một phen. Hắn muốn tự tử đều có. Nơi nào còn dám tiếp tục cùng Tô Nghĩa phách lối. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ngươi là một cái dũng cảm khí linh. Làm sao có thể nói khuất phục thì khuất phục đâu. Kiên cường điểm. Đừng gọi ta xem thường ngươi. Hắc ma nhận khí linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có ý tứ gì? Ta đều đầu hàng. Nguyện ý thần phục ngươi. Ngươi sẽ không còn nghĩ đến tiếp tục tra tấn ta đi. Hắc ma nhận khí linh sợ hãi. Đang muốn lúc nói chuyện. Mắt bên trong lần nữa đâm vào một mảnh hắc quang. Lập tức, hắn lại bị một đám lệ quỷ chỗ vây quanh. Không ngừng hét thảm lên. Chí năng chiến xa cảm khái nói. Tô Nghĩa, tại tra tấn người cái này một khối. Ngươi tuyệt đối số một. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt. Rằng giặc nói ra. Thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tra tấn người. Hy vọng nó có thể nhiều kiên trì một hồi. Chí năng chiến xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí. Đây là không định tùy tiện dừng tay rồi. Đáng thương hắc ma nhận khí linh. Khẳng định sẽ tại tâm lý lưu lại một đoạn không thể xóa nhòa bóng mờ a. Chí năng chiến xa không khỏi có chút đồng tình lên. 3 phút vừa đến. Tô Nghĩa thu hồi ác ma chi đồng. Lúc này hắc ma nhận triệt để ỉu xìu. Miệng lớn thở hổn hển. Hai mắt trống rỗng. Trên mặt viết đầy sinh không thể yêu chi sắc. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút. Quan tâm mà hỏi. Ngươi còn tốt đó chứ? Hắc ma nhận khí linh khóe miệng khẽ run rẩy. Nội tâm vô cùng phức tạp. Tô Nghĩa tra tấn xong hắn. Hỏi lại hắn có được hay không? Cái này đặc biệt là người làm sự tình. Tô Nghĩa nói tiếp, nhìn tình trạng của ngươi cũng không tệ lắm. Muốn không chúng ta tiếp tục. Hắc ma nhận khí linh kém chút thì sợ tè ra quần. Khóc nói ra, ca, ta biết sai. Ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Xem ra ngươi thật sự có chút gánh không được. Như vậy chúng ta thay cái nhẹ nhàng một chút phương thức tiếp tục. Hắc ma nhận khí linh. Tiếp tục. Không ngược chết ta không được. Không phải buộc ta tự sát sao? Nhìn ngươi bộ này đức hạnh. Dũng cảm một chút. Tô Nghĩa khích lệ một tiếng. Một thanh bóp lấy hắc ma nhận khí linh cổ bay xuống trên hòn đảo. Ngay sau đó đem ném xuống đất. Giơ chân lên dẫm lên đầu của hắn. Không ngừng ma sát. Chí năng chiến xa chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa giống như so trước kia càng thêm hung tàn. Kỳ thật. Tô Nghĩa làm như vậy thâm ý sâu sắc, cũng có thể nói là có chút bất đắc dĩ. Hắc ma nhận khí linh đi theo Cổ Hạo thời gian quá dài. Không duy nhất một lần đem chị ngoan ngoãn, sợ rằng sẽ sinh ra dị tâm. Tô Nghĩa dẫm lên hắc ma nhận khí linh mặt, ma sát một hồi, hỏi, còn có phục hay không rồi? Hắc ma nhận khí linh nội tâm là sụp đổ, yếu ớt nói, thật phục, chấm ngoặc kép. Có được hay không hắn đã sớm phục, tâm phục khẩu phục, đều phục 1 vạn lần. Tô Nghĩa không phải giả vờ không biết a. Tô Nghĩa tròng mắt chừng một cái, hừ nhẹ nói, nhanh như vậy thì phục rồi. Ngươi khẳng định không phải thành tâm. Kết quả là, hắc ma nhận khí linh trên mặt vang lên lần nữa tiếng ma sát. Ô ô, chấm ngoặc kép, hắc ma nhận khí linh khóc, khóc rất thương tâm, rất khổ cực. Cũng rất biệt khuất, Tô Nghĩa phát tiết một phen, dừng động tác lại, hỏi lần nữa, ngươi có phục hay không? Hắc ma nhận khí linh mê mang, trả lời thế nào mới tốt? Trả lời phục, Tô Nghĩa cho là hắn không phải thật tâm, nói không phục khẳng định lại phải gặp thụ trà đạp. Ở trên người hắn, giống như không có câu trả lời chính xác. Này tế, hắn lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.